Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2497, chương 2499, oán hận. Tần Dương cảm thấy mình là một cái rất dài mộng. Tại cái này cái dài rằng giặc mộng bên trong, hắn đóng vai lấy khác biệt nhân vật, hoặc là đế hoàng, hoặc là tướng quân, hoặc là kiếm khách. Cũng hoặc là dân chúng bình thường, những cái này vụn vặt tránh về thật giống như vỡ vụn tấm gương mảnh vỡ. Bên trong gánh chịu quá nhiều ký ức, một màn lại một cảnh tượng, phảng phất như là như bản thân trải qua tựa như, nhưng làm Tần Dương muốn đem những cái này vụn vặt ký ức liều góp thành một cái hoàn chỉnh tấm gương. Lại phát hiện làm sao cũng làm không được, là thiếu thiếu cảm tình cộng minh. Vẫn là những ký ức này quá mức mờ nhạt. Tần Dương không biết, thế là hắn bắt đầu khai quật khối thứ nhất mảnh vỡ ký ức. Triệt để đem chính mình thay vào đi vào, dọc theo ký ức lưu lại dấu vết. Bản thân diễn dịch một đời kia lại một đời luân hồi nhân sinh. Bên cạnh hắn thê tử, rất nhiều đều là kiếp trước cùng hắn từng có nhân duyên hồng nhan. Mỗi một cái nữ nhân đều có một đoạn khác biệt cố sự, nhưng nàng nhóm điểm giống nhau đều là có mỹ hảo bắt đầu, lại bi thương kết cục. Nhìn xem những cái kia nữ nhân hoặc chết đi, hoặc cô độc còn sống, Tần Dương lòng như đao cắt. Nói thật, tại một thế này, hắn ưa thích nữ nhân đơn giản chỉ có Mạnh Vũ Đồng, Vong Yêu cùng Mục Tư Tuyết mấy người. Còn lại hoàn toàn liền là bởi vì tham muốn giữ lấy mà thu nhập hậu cung. Cảm tình, kỳ thực có, nhưng chỉ là thiếu đáng thương. Nhưng giờ phút này làm hắn bản thân trải qua cái kia từng màn luân hồi ký ức. Hắn đối với những cái này nữ nhân cảm tình mới chính thức. Từ thân thể thăng hoa đến tâm linh, ta ở kiếp trước lưu lại thích. Cần ngươi tại đời này đến hoàn lại, đại khái, liền là như vậy. Theo trí nhớ kiếp trước không ngừng khôi phục, Tần Dương thể nội cũng dần dần hiện ra một cỗ bàng bạc mà lực lượng thần bí. Những cái này giống như hồng hoang thần lực, tràn ngập tứ chi bách hải, nhưng rất nhanh, những lực lượng này lại không tên trôi qua ra ngoài, phảng phất bị người nào đó cho hút đi. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương mới từ ký ức trường trong mộng chậm rãi tỉnh lại. Chẳng qua là giờ phút này hắn toàn thân mỏi mệt, phảng phất bị rút khô toàn bộ khí lực, đạo đài đan điền tiên lực vẻn vẹn sót lại một chút. Hầu như đã thành phế nhân, Tần Dương quay đầu nhìn lại, cách đó không xa Oán Linh Đát Kỷ ngồi xếp bằng, hai tay vung vẩy, không dừng kết thượng cổ pháp ấn. Tại đỉnh đầu nàng, thanh kia, trảm tiên phi đao, khẽ run, phá. Theo nàng một tiếng quát, trảm tiên phi đao xuất hiện từng đầu khe hở, sau cùng vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Oán Linh Đát Kỷ thật sâu thở ngụm khí, đứng dậy, cảm thụ được khôi phục tự do hồn thể, xinh đẹp động trên mặt người hiện ra kích động thái độ. Rốt cục, thoát khỏi cái kia hại chết phá đao. Oán Linh Đát Kỷ nhìn về phía Tần Dương, cười quyến rũ nói: Phu quân, người ký ức khôi phục. Tần Dương thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là dùng thượng cổ kỳ chú chi thuật, tại tâm tình ta bất ổn lúc, khống chế ta tư duy, đem ta thần lực gả nhận được ngươi hồn thể bên trên. Đúng không? Oán Linh Đát Kỷ đi đến Tần Dương bên mình, ngồi xổm người xuống, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tần Dương con mắt. Người ưa thích là lấy phía trước Đát Kỷ, vẫn là về sau Đát Kỷ. Có khác nhau sao? Tần Dương hỏi. Oán Linh Đát Kỷ thở dài. Ta thực sự không hiểu rõ các người suy nghĩ cái gì. Năm đó nữ oa bọn họ vì làm cái gì phong thần đại nghiệp. Hại người nước mất nhà tan, bị vạn người phỉ nhổ, trở thành người người chế nhạo một đời hôn quân. Mà ngươi đây... lại phản qua lai ân đem thù báo, còn nhiều lần ngăn cản tiên kiếp cứu những cái kia tiên nhân. Ngươi cùng Đát Kỷ đầu óc đều tiến vào nước đi. Tần Dương nhìn qua nàng, chậm rãi nói ra, xét đến cùng, người cũng bất quá là đắt kỷ một sợi oán linh mà thôi. Trung quy, không phải nàng, hừ, không quan hệ, ta lập tức liền có thể thay thế nàng. Oán linh đắt kỷ cười lạnh nói, ta là nàng oán linh hồn thể, cho nên ta biết nàng bây giờ bị vây khốn ở đâu. Ngươi liền đợi đến xem đi, trên đời này chỉ có một cái đắt kỷ, kia chính là ta. Bạch, oán linh đắt kỷ thân hình lóe lên, biến mất bóng dáng. Chủ nhân, tiểu manh trông mong nhìn qua Tần Dương, ngươi thần lực toàn bộ đều bị nàng cho cướp đi. Không sao, ta nếu không cho nàng, nàng lại thế nào sẽ mang ta đi tìm được đắt kỷ? Tần Dương vừa cười vừa nói, hả? Ngươi cố ý? Tiểu manh kinh ngạc nói. Tần Dương lắc đầu, vừa cười vừa nói, chưa nói tới cố ý, chỉ bất quá ta còn có hách không phải sao, cảm giác cũng nhanh đi. Ước chừng một lúc lâu sau, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ đã thành công kích sống hệ thống. Keng, hệ thống đã tiến hóa đến cuối cùng bản vốn. Ký chủ đã cầm giữ có bất tử bất diệt thân thể. Keng, kiểm tra đến ký chủ thực lực yếu ớt. Hệ thống sẽ đem chủ nhân thiết trí vì max cấp thuộc tính. Cụ thể tham khảo thực lực vì đời thứ nhất đế thần thực lực gấp 2. Keng, ký chủ sẽ có được khống chế tự nhiên năng lực, có thể tùy ý cải biến thời tiết, hải khiếu, gió lốc vân vân, nhưng hệ thống không đề nghị thời gian dài sử dụng, làm trái thiên đạo pháp tắc. Keng, ký chủ có thể khống chế thế giới toàn bộ nguyên tố. Keng, tại hệ thống cho phép bên dưới, ký chủ có thể đối với đơn nhất vật thể thực hiện thời gian nghịch chuyển năng lực. Keng, tại đặc biệt điều kiện cho phép bên dưới, ký chủ nắm giữ đối với một đơn nhất vật thể hoàn chỉnh chữa trị năng lực. Keng, hệ thống kiểm tra đến ký chủ thể nội chất chứa nhiều loại phức tạp khí tức, sẽ tiến hành chỉnh hợp, luyện hóa thành huyền thiên khí tức, nhưng tại đặc biệt điều kiện bên dưới nắm giữ khởi tử về sinh chi lực, có thể ngắn ngủi tăng lên người khác thực lực, có thể ngự ngự vạn vật sinh linh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, liên tiếp thanh âm nhắc nhở không gián đoạn vang lên. Mà Tần Dương thực lực cũng lấy hỏa tiễn tốc độ bay nhanh dâng lên, tràn ngập tại thân thể từng cái tế bào huyết nhục bên trong. Làm sao hình dung đâu? Tóm lại, hiện tại Tần Dương phảng phất nắm giữ một quyền đánh nổ tinh cầu năng lực. Chúc mừng chủ nhân nắm giữ treo tạc thiên năng lực, hiện tại liền bắt đầu oán hận thiên oán hận mà đối không khí đi. Xem như hệ thống tinh linh tiểu manh, tự nhiên cũng cảm ứng được hệ thống kích sống, nghe lấy cái kia liên tiếp ban thưởng, liền nàng đều ước ao không được. Kỳ thực hiện tại hệ thống cũng đã hoàn toàn không phải ban đầu Trần Hương Nghê sáng tạo cái kia. Trần Hương Nghê kiến thức có hạn, muốn tượng lực cũng có hạn, dẫn đến tiến hành một chút khó khăn sự tình lúc, hệ thống luôn là sẽ xuất hiện quay xong trạng thái. Nhưng mà hiện tại Tần Dương khôi phục cửu thế ký ức, linh hồn chi tâm lại hoàn toàn dung hợp, tự nhiên nắm giữ thuộc về mình siêu cấp hệ thống. Làm hệ thống một đầu cuối cùng thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc, Tần Dương chậm rãi đứng lên, hắn nâng lên cánh tay phải. Trong chớp nhoáng này, vùng hư không này bên trong toàn bộ thiên thạch tất cả đều bất động bất động, phảng phất bị ấn bên dưới tạm dừng khóa, giam cầm toàn bộ. Tần Dương nắm chắc quả đấm, âm, toàn bộ thiên thạch lần lượt bạo tạc, biến thành bụi phấn. Tràng diện này tuyệt không phải những cái kia lớn đặc hiệu điện ảnh có thể biểu hiện ra. Cực kỳ hùng vĩ, xác thực so với năm đó cường không ít. Tần Dương hô khẩu khí, khóe môi hiện ra một vòng tà mị mà xuất khí nụ cười. Đi thôi, thu thập tàn cuộc. Hắn đạp chân xuống, chỉ thấy một đầu dài trường ngân hà trên không lướt đến. Hãi lãng mãnh liệt vô cùng,